Hokage chi Uchiha Akira, chương 14, thân phận bí mật của người thanh niên tóc vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sonet bị bàn tay Suzenu nắm chặt lấy bay đi, trông khi nàng giãy giụa gào thét thì nàng bị đôi mắt vĩnh cửu mang Getio Serenian nhìn chằm chằm, một cảm giác mê man lan tràn khắp toàn thân nàng. Nàng cảm giác được vô cùng mệt mỏi, đôi mắt của nàng từ từ khép lại. Thân mình của Suzenu bay được một lúc, ánh mắt của người thanh niên có mái tóc vàng lướt qua một bờ suối. Hắn trong lúc này từ từ đáp xuống, thiếu nữ xinh đẹp Nasuhi cảm giác được toàn thân tê dại, hai má đỏ bừng. Nàng mở miệng cố gắng đáp, buông ra, nghe được lời này thì người thanh niên liếc về phía Nasuhi một cái, hắn mỉm cười đáp lại. Ngươi chớ lộn xộn, mặc dù ngươi đang ở bên trong Suzenu cùng với ta, nhưng nếu như ngươi giãy giụa rất có thể rơi khỏi Suzenu. Đến lúc đó ngươi sẽ rơi tự do. Đúng rồi, ngươi đừng đánh chú ý đến việc có ý định giết chết ta. Thực lực của chúng ta không cùng một cấp bậc, nếu như ngươi ra tay với ta, ta không ngần ngại đem làng tinh tú cũng diệt. Trong lời nói của người thanh niên này tràn ngập sát khí. Trong ánh mắt của Nasuhi tràn ngập đau khổ, mê mang và sự tuyệt vọng. Nàng biết lần này rơi vào trong tay của người thanh niên tóc vàng rất có thể sẽ gặp phải kết quả mà nàng không có cách nào chịu đựng nổi. Tại trong chiến tranh nhẫn giới hoặc làm nhiệm vụ, nếu như các ninja nữ xinh đẹp bị bắt, hiển nhiên kết quả nàng còn tồi tệ hơn nhiều so với các ninja nam. Các nàng sẽ bị một đám nam nhân cưỡng dâm sau đó mới giết chết. Khổ không thể nói được, thân mình Suzenu từ từ đáp xuống một cái sơn cốc, một dòng suối lớn đanh chảy phát ra tiếng róc rách. Khi bàn chân của Suzenu chạm vào đất, bàn tay của Suzenu từ từ đặt thân thể của Sunet xuống phía dưới. Thân mình Suzenu nhanh chóng tản dần đi, nó mờ dần sau đó hóa thành hư vô. Thân mình người thanh niên tóc vàng ôm thiếu nữ trong tay từ từ đáp xuống phía dưới đất. Thân mình của thiếu nữ có chút run rẩy. Người thanh niên tóc vàng buông thiếu nữ xinh đẹp Nasuhi ra, hắn mỉm cười nhìn về phía nàng một chút. Ánh mắt của hắn quét từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Nasuhi cảm giác được toàn thân mình giống như trần truồng bị hắn nhìn vậy. Nàng theo bản năng đưa tay lên che ngực và hạ thể của mình. Hai má xuất hiện đó hoa đỏ ửng, từ miệng của người thanh niên tóc vàng kia phát ra âm thanh tán thưởng. Nasuhi sao, cái tên thật là đẹp, vẻ đẹp của em quả thực rất xứng đáng với cái tên này. Một người đẹp như vậy mà bị chết thật là không đáng. Hai hàng lông mày của Nasuhi hơi cau lại, ánh mắt của nàng tò mò nhìn về phía người thanh niên này. Trong lời nói của người thanh niên này rõ ràng có thứ gì đó bất ổn. Hắn bước về phía một chỗ đất trống, bàn tay hắn kết thù ấn kỳ lạ. Hắn khe khẽ lẩm bẩm nói, mộc độn, từ phía dưới đất hình thành lên một đám cây gỗ, một lúc sau đám cây gỗ hình thành một căn nhà khá lớn. Cả căn nhà được thiết kế cực kỳ sang trọng và đẹp đẽ theo kiểu người Nhật cổ xưa. Đầu của người thanh niên tóc vàng quay sang Nasuhi nói, hôm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây. Đúng rồi, anh cũng cảnh cáo em đừng chạy trốn, nếu không ta không dám đảm bảo cho sự tồn tại của làng tinh tú đâu nha. Lời nói của hắn hết sức bình thản nhưng lại tràn ngập sát khí. Nghe được lời này thì khuôn mặt của Nasuhi tái mét lại. Thân mình nàng hơi run run, ánh mắt của nàng tràn ngập oán hận nhìn về phía người thanh niên tóc vàng. Người thanh niên tóc vàng dường như không thèm để ý đến ánh mắt của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay hắn kết ấn một cái, sau đó xuất hiện bốn cái ảnh phân thân bằng mộc độn. Hắn mở miệng nói, các ngươi đi tìm thức ăn đi. Bốn ảnh phân thân bằng mộc độn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thân hình của họ hướng về bốn phía bay đi, chỉ sau một lúc thì mất hút tại cảnh rừng rậm, thân mình của người thanh niên quay về phía thiếu nữ tóc vàng Sunet đang nằm ở trên đất. Bàn chân nhẹ nhàng di chuyển, hắn đem thân thể của thiếu nữ bế lên, cánh cửa của căn nhà mở ra, khi hắn đi được vài bước thì đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhíu lại quay về phía Nasuhi mở miệng nói. Còn không vào, đôi môi hồng của Nasuhi nhẹ nhàng cắn một cái, nàng từ từ di chuyển tiến về phía hắn. Mỗi bước đi của nàng vô cùng nặng nề, nàng cảm giác được giống như đang đi vào địa ngục vây. Trong căn nhà này được thiết kế cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ. Không ngờ còn có phòng ăn, phòng đi vệ sinh v.v. Trong khi đang bế Sunet, đôi chân của người thanh niên tóc vàng đột nhiên dừng lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Nasuhi nói, em tùy tiện chọn một căn phòng đi, mấy căn phòng đều có giường nhưng đáng tiếc không có chăn gối. Thật thứ lỗi, nói xong hắn kiếm tạm một căn phòng tiến vào bên trong. Đôi mắt của Nasuhi chớp chớp nhẹ, trước sức mạnh của người thanh niên tóc vàng này thì nàng hoàn toàn không có sức chống cự lại. Nàng muốn phản kháng đáng tiếc nàng quá yếu, Hắn cũng đã cảnh cáo nếu như nàng ra tay với hắn thì hắn không ngại tiêu diệt làng Tinh Tú. Phải biết làng Tinh Tú chính là nơi nàng sinh ra và lớn lên. Bắt nàng chính mắt nhìn thấy làng Tinh Tú vì mình mà bị hủy diệt, nàng thực sự không đành lòng. Hai hàm răng của Nasuhi hơi run lên, sau đó chúng mạnh mẽ cắn lại. Thân mình của nàng quay về phía một căn phòng, sau đó đem cánh cửa đóng chặt lại. Đem thân mình của Sunet nhẹ nhàng đặt lên trên giường, thanh niên tóc vàng nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ. Dường như cái bình này hắn đã chuẩn bị từ trước, hắn đem đôi môi đỏ mọng của Sunet tách ra, sau đó đem chất lỏng đổ vào miệng của nàng. Hà, làm xong việc này thì hắn thở ra một hơi khá dài. Bàn tay vươn lên nhẹ nhàng đem y phục của Sunet cởi ra ngoài. Toàn bộ y phục của nàng bị cởi sạch sẽ không còn một chút nào cả. Một thân thể hoàn mỹ hiện ra trong không khí, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc vàng óng ả mượt mà. Đôi vú no đủ cao lớn, hai hạt anh đào đính ở vị trí cao nhất của bầu ngực. Nó có sức hút mạnh mẽ với bất cứ nam nhân nào. Làn da trắng hồng mềm mại giống như ngọc thạch, chiếc eo thon thả mềm mại, cặp mông săn chắc trắng tròn, nơi thần bí hoa viên hiện lên một đám lông đen nhánh mê người. Khóe miệng của người thanh niên tóc vàng kia liên tục giật giật, hắn mở miệng nói. Hài, mẹ xinh đẹp thật đấy, thảo nào cha ngày nào cũng muốn ngủ cùng mẹ. Mẹ không hổ là Kunoichi đẹp nhất thế giới. Lần này trở về quá khứ thật là một chuyện gian nan a, muốn mình để cho cha cưỡng dâm mẹ nói ra dễ dàng vậy sao? Đầu của người thanh niên tóc vàng liên tục lắc lắc, hắn chán nản mở miệng. Tính, trước dùng trường sinh quyết giúp mẹ mạnh mẽ đả thông hết các kinh mạch, sau đó tìm cách để cha cưỡng dâm mẹ là xong. Nếu cha mẹ mà không ngủ với nhau có trời mới biết được mình có ra đời hay không. Làm con trai của hai người cũng khó lắm chứ bộ, dường như hắn mở miệng ca thán thân phận của mình, chiếc mặt nạ hiện ra để hiện ra một bộ mặt cực kỳ đẹp trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiếc mũi dài thẳng tắp, mày giống như kiếm, ánh mắt sáng ngời, trên mặt lúc nào cũng xuất hiện một nụ cười tự tin. Đặc biệt khuôn mặt này có 7 phần giống của Sunet, 3 phần còn lại giống của Akira. Khi hắn cúi đầu xuống thì một chiếc dây chuyền từ cổ của người thanh niên này hiện ra. Chiếc dây chuyền này giống hệt với chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ của Sunet. Người thanh niên này đem Sunet dừng lên, hắn đặt nàng ngồi khoanh chân lại, lưng đứng thẳng. Hắn hít một hơi nói, mẹ à, sau này quản cha một chút, cha không có ít nữ nhân theo đuổi đâu đấy. Hắn bất kể nàng có nghe được hay không vẫn mở miệng nói chuyện. Bàn tay hắn đặt nhẹ lên lưng của Sunet, một luồng năng lượng màu xanh mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể của Sunet. Chỉ thấy khuôn mặt của Sunet hơi nhăn lại, thân mình của Nasuhi ngồi ở trong góc của giường, hai tay ôm lấy ngực của mình. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn về phía cánh cửa căn phòng. Nàng giống như đang sợ hãi gì đó, nàng biết được vận mệnh cuối cùng của mình sẽ trở thành đồ chơi của người thanh niên tóc vàng kia. Trong nội tâm nàng lúc này cũng liên tục tự nhủ, vì làng của mình, nàng phải cố gắng sống sót, nhưng nàng rất sợ hắn sẽ tiến vào đem nàng làm cái việc tiến hành giao hoan giữa nam và nữ. Cốc cốc, cách chương.